Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 645, xông vào Magus Grab. Góc truyện audio.com. Có chuyện cần ngươi giúp một cái. Himeragi, mặc dù thân thể này đã dung hợp rất nhiều lực lượng, nhưng vampire huyết thống một số hạn chế vẫn còn đó. Mặc dù là một cái vampire, nhưng ta chưa từng hút máu qua, cho nên ta thân thể tình huống lúc này có chút không ổn. Chiến đấu thời gian ngắn là có thể, nhưng nếu lâu hơn ta e là không khống chế được mình. Đến lúc đó sẽ gây ra tai họa gì ta cũng không thể khống chế được. Rosen một mặt bất đắc dĩ nói. Cho nên, senpai muốn hút máu ta. Yukina không khỏi lấy ta che lại cổ mình. Gương mặt có chút xấu hổ. Một mặt đề phòng nhìn Rosen. Ngươi rất hiểu ý ta. Như vậy ngươi câu trả lời đây. Rosen cười nói. Ta từ chối. Linh cảm mách bảo cho ta biết. Senpai nhất định là có ý đồ xấu. Yukina lắc đầu nói. Nữ nhân giác quan thứ 6 đáng sợ như vậy. Rosen trong lòng thầm nghĩ. Hơn nữa senpai cũng không cần nhất thiết ra tay. Ngươi không phải còn có thụ hạ sao? Ác, Ray ngoài ra còn có Claudia cùng Mio, lấy mấy người lực lượng. Chỉ là một cái Magus Grab hoàn toàn không coi vào mắt. Yukina vô cùng lý tính nói. Nghe được nàng lời nói. Rosen sau lưng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Quả nhiên là không dễ lừa. Không thể khống chế gì đó chỉ là cái cớ mà thôi. Hắn hoàn toàn có thể khống chế được, thậm chí là có thể cưỡng ép triệu hóa quyến thú mà không cần phải thông qua linh môi. Hắn đúng là có ý đồ xấu, muốn chiếm Yukina một chút tiện nghi, thử xem hút máu cảm giác là thế nào. Ngoài ra senpai so với chân tổ còn mạnh hơn, chỉ trong nháy mắt là có thể giải quyết được, không cần thiết phải hút máu của ta. Akatsuki, senpai, ngươi có thể giải thích cho ta ngươi đang có ý đồ gì không? Yukina một mặt khinh bỉ nhìn Rosen nói, đồng thời cũng lấy ra tuyết hà lang. Được rồi, hắn thật sự đánh giá thấp Yukina trí thông minh. Lần này thật đúng là xấu hổ. Việc xấu làm không xong, còn bị người phát giác. Ta thật sự đánh giá thấp ngươi trí thông minh à Yukina. Rosen nhìn Yukina cười nói. Quả nhiên, senpai đã bắt đầu bộc lộ mình xấu xa bản tính rồi à Yukina một mặt quả nhiên nói. Sau đó gương mặt nàng hiện lên một tia tức giận nói. Việc của Kanase Kanon cũng là người bịa ra. Không có, việc đó thì đúng là thật. Chỉ là, hưu, nói đến đây Rosen thân ảnh biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại Yukina phía sau. Ta muốn thử xem hút máu một cái xinh đẹp thiếu nữ là cảm giác gì. Rosen ở Yukina bên tai nhỏ giọng cười nói. Ngay lập tức Yukina gương mặt đỏ lên. Thuận theo phản ứng muốn quay người dùng tuyết hà lang công kích Rosen. Tuy nhiên tại nàng vừa quay người lúc, Rosen bàn tay đã đem Yukina cánh tay cầm thương cho bắt lại. Một cái khác cánh tay thì đem Yukina bả vai bắt lấy đem nàng đẩy ngã về phía sau. Hai người thân thể ngay lập tức rơi xuống giường. Senpai, mau dừng lại, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Yukina giãy dụa hai chân nhìn Rosen tức giận nói. Thân thể bị Rosen khống chế. Yukina giãy dụa không một chút tác dụng. Một cái xinh đẹp thiếu nữ bị áp dưới thân. Thuộc về thiếu nữ hương thơm truyền vào mũi kích phát vampire hấp huyết xúc động. Rosen hai mắt lúc này đã trở nên đỏ như máu. Vampire hấp huyết xung động đã ảnh hưởng đến hắn đầu óc. Hai cái sắc bén răng nanh mọc ra. Rosen cúi đầu hưởng thẳng về phía Yukina cổ cắn tới. Ai Yukina không khỏi kêu đau một tiếng. Thân thể run lên, hai mắt hiện lên thủy châu. Gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng ửng đỏ, thân thể nóng dần lên, tê tê dại dại, thân thể phản kháng cũng dần dần yếu đi, một cổ nóng bỏng máu tươi bị tràn đầy vào trong miệng. Rosen tham lam chiếm đoạt lấy, khoảng 10 phút sau đó, thứ nguyên vách tường xuất hiện tại Magus Grab cửa trước, Rosen cùng Yukina từ bên trong đi ra. Yukina gương mặt lúc này đỏ bừng một mảnh đi theo Rosen phía sau. Đã đến Magus Grab, chúng ta cũng nên đi vào thôi. Cẩn thận một chút, có thể xảy ra chiến đấu bất cứ lúc nào. Rosen nhìn Yukina nói, Yukina gật đầu một cái. Thần sắc hiện lên một tia phức tạp, bàn tay không khỏi sờ vào mình bên phải cổ. Phía trên không có một chút vết thương hay vết sẹo nào. Như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng Yukina biết, chuyện lúc nãy cũng không phải là mơ. Nàng vẫn còn cảm nhận được nhỏ bé đau nhức đây. Hai người đi vào bên trong Magus Crab. Một cái nữ tính người máy đi tới đối với hai người khom người cung kính nói. Chào mừng quý khách, Magus Crab có thể giúp gì được cho các vị? Ta muốn tìm Kanase Kensei. Rosen nói, thành thật xin lỗi, Kaneze tiên sinh hiện tại không có ở Magus Crab. Nữ người máy nói, vậy sao, ta nhưng là không tin. Nói xong Rosen liền hướng về phía một bên thang máy đi tới. Natsuki tin tức tuyệt đối không thể sai được. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được Kanase Kensei còn ở trong Magus Crab. Xin mời dừng bước, nếu không chúng ta phải áp dụng vũ lực. Nữ tính người máy lên tiếng cảnh báo nói. Đối với lời cảnh báo Rosen làm như không nghe thấy. Vẫn tiếp tục đi tiếp. Thấy vậy Yukina bất đắc dĩ thở dài một tiếng cũng nhanh chóng theo sau. Ầm ầm ầm, ngay lúc này, vô số đạo nặng nề tiếng bước chân vang lên. Mấy chục cái người máy trên tay cầm lấy năng lượng súng nhắm về phía Rosen cùng Yukina hai người. Thật đúng là một đám phiền phức. Giải quyết bọn chúng đi. Ác, Rosen hô lên, hưu, ngay lúc này, ác thân ảnh to lớn xuất hiện tại Rosen bên cạnh. Tuân lệnh bệ hạ, vừa dứt lời, ác liền xông về phía người máy nhóm. Vô số tiếng súng cùng phá hoại âm thanh vang lên. Rosen cùng Yukina không thấy được, bởi lúc này hai người bọn hắn đang đi vào thang máy. Như vậy thật được không? Senpai, Yukina ngữ khí lo lắng nói. Ta tự biết có chừng mực, dù sao Itogami đảo cũng là ta lãnh địa, ta sẽ đem tổn thất giảm xuống thấp nhất có thể. Rosen nhàn nhạt nói, vậy là tốt rồi, Yukina gật đầu thở phào nói, cách chương.